Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 598, sắp đóng kín tiên phủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian hơn một năm, Akatsuki tổ chức thành viên hạch tâm đều đang bế quan tiềm tu bên trong vượt qua, không hỏi thế sự, xem như triệt để biến mất tại trước mặt mọi người mà tiên phủ trong tranh đoạt lợi ích cùng chém giết cũng chưa từng đình chỉ, hơn nữa bởi vì thiên đình gia nhập khiến cho trận này chém giết biến thành càng thêm đẫm máu cùng đáng sợ, gần kề thời gian mấy tháng mà thôi, chết ở tiên phủ bên trong tu sĩ liền có 10 vạn số lượng, trong đó không thiếu tất cả thế lực lớn thiên kiêu, mà ngay cả nguyên anh kỳ tu sĩ cũng có không ít vẫn lạc cối xay thịt xưng hô xem như danh xứng với thực đương. Đương nhiên, người chết nhiều, đạt được lợi ích người cũng có không ít. Rất nhiều kim đan kỳ đại viên mãn tu sĩ trong tiên phủ tìm được cơ duyên, thành công tấn thăng làm nguyên anh kỳ tu sĩ, cũng có rất nhiều thiên kiêu ở chỗ này tìm được thích hợp bản thân công pháp tu vi tiến nhanh. Toàn bộ tiên phủ bên trong, có thể sống đến hiện tại cơ hồ không có một cái kẻ yếu, mà lại hoặc nhiều hoặc ít đều có chỗ thu hoạch. Mà ở không muốn người biết tiên phủ ở trong chỗ sâu, hải tâm dược viên bên trong, Lâm Xuyên thu hoạch cũng đã sớm vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Giờ phút này, hào quang 7 màu theo Lâm Xuyên trái tim vị trí không ngừng lưu truyền mà ra, hóa thành mơ hồ sương mù, lượn lờ tại hắn quanh thân, khí tức của hắn cực kỳ vắng lặng tựa hồ như là một phàm nhân, nhưng là một cỗ nhàn nhạt uy áp nhưng từ trên người của hắn không tự chủ được lan tràn ra, làm cho lòng người thấy sợ hãi. Chỗ không xa, bộ luyện sư đã ở nhắm mắt tu luyện cùng Lâm Xuyên bất đồng, khí tức của nàng muốn rõ ràng rất nhiều, so với đã hơn một năm trước kia, hắn trên thân toát ra tới linh lực uy áp đã gia tăng lên mấy chục lần, tu vi đã có bước tiến dài. Đến nỗi tạp mao tước thằng này đem toàn bộ hạch tâm dược viên tai họa một lần, lợi dụng đầy đủ thời gian đem bên trong có thể phá giải trận pháp toàn bộ phá giải, trong đó chân quý dược thảo bị hắn cuộn sạch trống không. Bất quá tương đối với toàn bộ dược viên mà nói, tạp mao tước lấy đi dược thảo liền một. 10 cũng chưa tới, hơn nữa nhường tạp mao tước canh cánh trong lòng chính là, hắn những dược thảo này tất cả giá trị cộng lại cũng so ra kém Lâm Xuyên bắt được 7 ngọn tâm đăng. Cũng liền tại lúc này, một cỗ yếu ớt chấn động quét ngang toàn bộ tiên phủ, tất cả mọi người đều cảm thấy cái kia khác biệt bình thường khí tức cái này chấn động không phải rất mãnh liệt cũng không có bất kỳ nguy hiểm, nhưng lại có thể nhường tất cả mọi người đều cảm giác được rõ ràng, tiên phủ mở ra thời gian, chỉ sợ cũng muốn đã tiêu hao hết. Bộ luyện sư cái thứ nhất theo trong khi tu luyện vừa tỉnh lại, kỳ thật nàng từ lúc mấy ngày trước kia liền hoàn thành tu luyện, trong khoảng thời gian này vẫn luôn tại củng cố tu vi. Không thể không nói, hạch tâm dược viên linh khí thật sự là quá nồng nặc rồi, hơn nữa tạp mao tước luyện chế đan dược, bộ luyện sư trong khoảng thời gian này đến nay tu luyện có thể nói là tiến giai thần tốc tại nàng thức tỉnh một khắc này, thuộc về kim đan kỳ đại viên mãn linh lực uy áp liền quét ngang mà ra, khiến cho bốn phía lưu truyền linh khí đều là hơi chậm lại. Xem ra lưu lại tiên phủ thời gian không nhiều lắm, thật hy vọng có thể một mực tại đây tu luyện a hát. Bộ luyện sư chậm rãi đứng dậy, có chút không thôi nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khoảng thời gian này là nàng toàn tâm đầu nhập thời gian tu luyện, không cần đi cân nhắc những chuyện khác cũng không cần lo lắng đan dược vấn đề, nếu như không có vừa mới vẻ này chấn động truyền đến, nàng rất có thể sẽ một mực tu luyện, thậm chí trực tiếp đột phá đến nguyên anh kỳ cũng có thể. Hơn nữa quan trọng nhất là tại đây còn có Lâm Xuyên, nàng có thể một mực hầu ở Lâm Xuyên tả hữu, mặc dù không nói lời nào, không giao lưu, nhưng là có thể ở bên người cũng là một niềm hạnh phúc. Nhưng là hiện tại, loại chuyện này chỉ có thể là hy vọng xa vời. Nhìn qua đắm chìm trong hào quang 7 màu bên trong Lâm Xuyên, bộ luyện sư trên mặt lộ ra một vòng nhẹ nhàng mỉm cười, liền như thế im im lặng lặng nhìn chăm chú lên Lâm Xuyên, nàng biết rõ, Lâm Xuyên hẳn là cũng sắp thức tỉnh, vừa mới vẻ này chấn động bằng là tại chiêu cáo tất cả mọi người đến rời đi thời gian, Lâm Xuyên không có khả năng cảm giác không thấy. Quả nhiên, theo thời gian trôi qua, Lâm Xuyên trên người hào quang 7 màu bắt đầu chậm rãi thu liễm, đây là hắn đang thức tỉnh tiêu chí. Đường hào quang 7 màu hoàn toàn nội liễm thu nhập Lâm Xuyên vị trí trái tim thời điểm, Lâm Xuyên mở hai mắt ra. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ không gian đều là hơi chấn động một chút, thời gian phảng phất là dừng lại, toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại Lâm Xuyên cái kia thuần trắng đôi mắt, bốn phía linh dược tại thời khắc này đồng thời đong đưa, hướng phía Lâm Xuyên phương hướng, như là tại cúng bái, cũng giống là đang hoan hô, tất cả khí tức tại thời khắc này đều tập trung vào Lâm Xuyên trên thân. Bế quan cuối cùng kết thúc. Lâm Xuyên nhẹ giọng nói ra, đem trên người hết thảy khí thế thu lại, trong mắt màu trắng nhìn bốn phía cùng cách đó không xa đang xem lấy tự mình bộ luyện sư nhìn nhau cùng một chỗ, nhẹ nhàng cười cười. Sự tình gì như thế cười? Bộ luyện sư mỉm cười, không có trả lời. Học chuyện có thể chứng kiến người này ở trước mặt mình mở to mắt lần đầu tiên liền thấy tự mình, nàng cảm thấy rất thấy đủ. Tu vi đạt tới kim đan kỳ đại viên mãn, tốc độ tu luyện của ngươi thật sự là nhanh đến không hợp lý. Lâm Xuyên gặp bộ luyện sư không có trả lời, liền tự mình nói ra, đồng thời chậm rãi đứng lên. Cái kia 7 ngọn tâm đăng đã luyện hóa được sao? Bộ luyện sư cuối cùng mở miệng hỏi. Không có, đại khái chỉ đã luyện hóa được nhất thời nữa khắp 1/3 đi, còn có một bộ phận lớn dược lực như trước chứa đựng tại trái tim của ta ở bên trong, bất quá thất sắc linh lung tâm ngược lại là sơ bộ đã luyện thành. Lâm Xuyên không có giấu giếm nói. Không minh thất tâm điểm đăng vô số năm ngưng tụ dược lực, hắn trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng luyện hóa, nếu như không phải muốn luyện thành thất sắc linh lung tâm, cái này 7 ngọn tâm đăng bên trong dược lực trèo chống Lâm Xuyên trùng kích đến hóa thần kỳ cũng không thành vấn đề. Người bây giờ tu vi, đạt tới cái gì trình độ? Bộ luyện sư nhìn xem Lâm Xuyên, rất là tò mò hỏi. Thời khắc này Lâm Xuyên, cho dù là có được tuyệt đối cảm giác bộ luyện sư cũng đã nhìn không thấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự là bởi vì hắn trên người bí mật nhiều lắm, hắn kim đan đã sử dụng cửu truyền liệt đan điền phân liệt thành mấy viên, mà trái tim lại đã luyện thành thất sắc linh lung tâm, mà lại trong đó còn chứa đựng có thánh dược không minh thất tâm điểm đăng 7 ngọn tâm đăng, hơn nữa kinh khủng kia 8 loại thuộc tính thiên phú, đây hết thảy đều khiến cho Lâm Xuyên khí tức lộ ra như vậy mờ mịt khó lường, liền tu vi tựa hồ đã ở bao giờ cũng biến hóa. Có đôi khi như là một cái không có bất luận cái gì linh lực ba động phàm nhân, có khi lại cảm thấy hắn là có thể so với nguyên anh kỳ tu sĩ tồn tại đáng sợ, loại mâu thuẫn này cảm giác trên người Lâm Xuyên thay phiên xuất hiện không có đường nào nắm chắc. Dựa theo suy đoán của ngươi, ngươi cảm thấy ta hẳn là cái gì tu vi? Lâm Xuyên nhiều hứng thú mà hỏi, hắn nói chính là phỏng đoán, không phải cảm giác bởi vì hắn biết rõ, hiện tại bộ luyện sư đã không cách nào từ trên người hắn bắt được chính xác khí tức rồi. Kim đan hậu kỳ, bộ luyện sư chắc chắn nói. Ngươi hay là thật là hiểu rõ ta. Chấm, Lâm Xuyên quệt quệt khóe môi, buông tay nói ra. Đã rất đáng gờm rồi, thời gian 1 năm thăng liền 2 cái giai vị, ngươi thế nhưng mà có 8 loại thuộc tính đấy. Hơn nữa hiện tại nứt đan sau này, ngươi tương đương với đồng thời tại tu luyện 4 miếng kim đan, đây đã là những người khác khó có thể tưởng tượng tốc độ. Bộ luyện sư vẻ mặt im lặng nói ra, ngẫm lại mình mới 3 loại thuộc tính, thời gian hơn 1 năm cũng chỉ tăng lên tới kim đan kỳ đại viên mãn, bộ luyện sư đều có điểm xấu hổ vô cùng cảm giác, bất quá Lâm Xuyên có thánh dược, điểm ấy ngược lại là không thể nghi ngờ đấy. Lâm Xuyên từ chối cho ý kiến, mỉm cười, quay đầu nhìn về phía trong trận pháp không minh thất tâm điểm đăng, thuần trắng con ngươi tại thời khắc này hóa thành màu máu, trong đó có 5 con màu đen câu ngọc tại xoay tròn cấp tốc, hắn tinh tường, lúc cái thứ 6 câu ngọc xuất hiện lúc hắn liền có thể mở ra thứ 2 song mang Gekio Serenian, thời gian, chắc có lẽ không quá lâu. Cảm ơn, Lâm Xuyên thầm nghĩ. Không khách khí, thanh âm của một thiếu nữ theo Lâm Xuyên đáy lòng vang lên, trong suốt dễ nghe, mang theo một điểm ngây thơ. Cách chương.